Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, Bét Lâm chàng điều chỉnh. Hạ, vẻn vẹn sau 3 phút, Leverkusen lần nữa mất bóng, dồn trước trận bức cướp Vidan, hai cánh người quấn quýt lấy nhau, song phương trên tay đều không sạch sẽ, kết quả hai người cùng một chỗ ngã xuống đất. Nhưng trọng tài chính không có thổi còi. Rakitic đoạt tại Rob trước đó cầm banh. Lần này người Croatia hiện ra ra tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật một mặt. Hắn làm rồi cái từ bên trái đột phá động tác giả sau. Lập tức hướng bên phải đi. Không đợi Rob dính sát liền đưa tới một cái tinh diệu chọn truyền. Là Fields, vừa mới lên trận Fields. Không kịp chờ đợi Fields dùng đầu một điểm. Thuận thế giết vào rồi cấm khu, đối mặt Hagipia phủ kín lựa chọn góc độ nhỏ sút gôn. Bóng ra bị thủ môn đầu gối chặn lại biến dây bay về phía sau điểm. Fafan nhẹ nhõm bù sút khoảng không đắc thủ. Đây là Jefferson Fafan, lại là một trận đặc sắc nghịch chuyển trò hay. Sanker 04 hoàn thành nghịch chuyển. 3-2. Trọng tài chính chỉ hướng giữa vòng ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Mà Vidan cùng Balek vây quanh trọng tài chính khiếu nại trước đó dồn phạm quy động tác. Ăn ngay nói thật, nếu như là lúc khác nói không chừng trọng tài chính thật sẽ thổi phạt phạm quy. Nhưng ai bảo các ngươi kia linh hiệp một lừa hạt vào bóng đâu. Tại Leverkusen cầu thủ giơ chân. Henker che đầu khó mà tin được 3 phút mất hai bóng tàn khốc sự thật thời điểm. Tại Fafan, Draxler đám người vọt tới phạt góc khu chúc mừng thời điểm. Bess bước nhanh chạy hướng về phía Rennick. Đặc sắc điều chỉnh, Rennick cười lấy vỗ vỗ Bess cánh tay. Người so đằng sau hai người này càng bỏng. Càng bỏng, không nhất định, Bess miểu Slomker cùng Rob sắc mặt. Nhưng so với bọn họ, ta tính so sánh giá cả cao hơn. Slomker cùng Rob nhịn không được phốc bật cười. Best đây là đang phàn nàn trợ lý huấn luyện viên tiền lương quá thấp đâu. So với hắn cái khác trợ lý huấn luyện viên tiền lương thấp một mảng lớn. Phòng thủ, Best thăm dò hỏi, cần để cho John trở về sao? Rennick vung tay lên, không, tiếp tục tiến công. Rennick trong lòng rất rõ ràng, tiền vệ trụ vị trí là cái lớn lỗ thủng, hơn nữa sau trong phòng tuyến Hitzberger chỉ là khách mời, Milito lại cầm trương thẻ vàng, rụt về lại phòng thủ thực tình chưa hẳn thủ được. Ta vậy cho rằng như vậy, Bess đưa tay cùng Rennick vỗ tay, Rap, chúng ta là ăn ý nhất hợp tác, thứ 7 5 phút đồng hồ, Rennick dùng Raul thay đổi rồi Draxler. Dùng hao tuấn mẫn thay đổi rồi cầm trương thẻ vàng Pekarik. Tiếp tục tăng cường tiến công. Thứ 79 phút đồng hồ. Thể năng dư thừa hao tuấn mẫn phi nước đại 30m nhận được Bess đưa ra truyền xa bóng. Tại đường biên ngang chụp qua một tên Leverkusen hậu vệ hậu chuyện bên trong. John lần này tại cấm khu bên trong giữ trước rồi gậy quấy phân heo nhân vật. Ếch. Xưng hô như vậy đối Leverkusen có chút không lễ phép, nhưng sự thật như thế, John chính mình không có nhảy lấy đà, gắt gao dựa vào rồi Vidan, còn một cái tay kéo lại Hagipia quần. Trước điểm Cavani đánh đầu sau cọ, sau điểm Raul không bên trong tiếp sức nhẹ nhõm đính vào khung thành. 4-2, Rennick cử đi dự bị luôn có thể phá cửa. Aubameyang có thể đi vào bóng, Raul cũng có thể, đây là chúa nhẫn bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình thứ 16 hạt vào bóng. Còn có 10 phút đồng hồ, Sanker 04 sẽ tại bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất leo lên bảng điểm số đầu tiên. Nếu như Sanker 04 toàn lấy 3 phần, hai đội chia đều. Nhưng là Leverkusen sạch thắng bóng cũng không có biện pháp cùng Sanker 04 so sánh. Chênh lệch quá lớn, Leverkusen phòng thủ kỹ, mất bóng số là toàn Bundesliga đếm ngược thứ 2, nhưng là vào bóng ít, đều xếp tới xuống nửa khu rồi. mà San Cơ 04 mất bóng số đếm ngược thứ 5, bình thường, nhưng vào bóng nhiều, bài danh thứ 2, gần so với Dortmund thiếu đi 2 cái, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau, trên trận rốt cục bắt đầu có chút mùi thuốc súng mà rồi. Trận đấu này mặc dù là trận 6 điểm chiến, nhưng tràng diện cũng không nóng nảy. Chỉ có lần kia Kierling bị xúc ngược lại dẫn xảy ra tranh chấp. Nhưng Best không cần tốn nhiều sức chi lực dùng miệng ra giải quyết. Nhưng ở như thế mấu chốt tranh tài bên trong, hai lần dẫn trước hai lần bị cân bằng tỷ số, cuối cùng ngược lại lạc hậu hai bóng. Cái này khiến Leverkusen cầu thủ có chút khó mà tiếp nhận. Tại 4-2 dẫn trước sau, trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn vậy nghiêm ngặt bắt đầu rồi. San Cơ 04 trước trận cao vị bức cướp mặc dù liên tiếp cắt bóng, nhưng là tiếng còi vậy liên tiếp vang lên. Cavani tại lớn ở ngoài vùng cấm cầm banh, đặt mông khiêng mở rồi Rob chuẩn bị phân cho phải đường chen vào Farfan. Nhưng trọng tài chính thổi phạt Cavani phạm quy. Balak đoạt lấy bóng để dưới đất, bỗng nhiên đưa ra truyền xa, free kick nhanh phát, lần này Kierling nhảy lên thật cao lực áp hao Tuấn Mẫn đánh đầu đưa đỏ. Cao tốc trước cắm Vidan một bên hàng nhanh chuẩn bị cầm banh. Vừa quan sát Thomas Müller vị trí chạy, nhưng thình lình đâm nghiêng bên trong một cái lam bóng người trượt súp mà đến. Nửa đường đem bóng ra cướp đi, đặc sắc cắt bóng. Đào ủy đánh giá nói, mặc dù Best chính diện năng lực phòng ngự cũng không mạnh, nhưng đối với dự phán lại có tâm đắc. Hoàn toàn chính xác, đây là Best cường hạng, hơn nữa đang huấn luyện bên trong. Rennick vậy cổ vũ Best tại phòng thủ bên trong làm ra dạng này cống hiến. Cướp đi bóng ra Best còn nằm trên mặt đất liền chân phải đâm một cái đem bóng truyền cho Hao Tuấn. Mẫn. Sau đó đứng dậy không hề có điểm báo trước hướng phải lóe lên. Quay người vòng qua ý đồ phản đoạt Vidan. Vị trí chạy nhận được Hao Tuấn Mẫn nhét bóng. Không có nhấc đầu đi quan sát đồng đội vị trí chạy. Tựa hồ vậy không thấy được chạy tới muốn banh Farfan. Best trực tiếp đưa ra một cước dài đến 35m nghiêng nhét bóng. Đây là một cái bóng lăn. Vừa mới chuẩn bị trước ép Leverkusen bị cái này truyền bóng xé rách phá thành mảnh nhỏ. Rob cùng Hagipia trơ mắt nhìn bóng ra từ giữa bọn hắn không lớn khe hở bên trong bay qua. Sau đó vòng qua một cái khác hậu vệ. Balak khuôn mặt giữ tợn tận lực đem chân duỗi lại thêm chút. Rốt cục đụng phải. Balak, úp úp, đáng thương Balak. Cavani đều muốn trên mặt đất đáng thương Balak nói câu cảm ơn. Không nghĩ tới Best sẽ đưa ra sắc bén như thế chuyền bóng. Người Uruguay trước cắm chậm một chút xíu, vốn cho rằng không dự được. Kết quả Balak đưa ra tinh diệu kiến tạo. Phía sau Raul đều đã bỏ đi rồi. Hắn biết mình tốc độ không đuổi kịp, nhưng là Balak duỗi ra mũi chân đụng một cái. Bóng ra giảm tốc độ biến dây chậm rãi đứng tại lớn cấm khu tuyến trên. Cavani từ Balak bên người vòng qua. Một cái biên độ rất nhỏ động tác giả sau. Nhẹ nhõm đem bóng đẩy vào gần góc. 5-2, chủ khách trận 2 trận tranh tài. San Cơ 04 hoàn thành xong giết. Mai nở 2 lần. Từ dưới nửa trận đấu mùa giải mới bắt đầu đánh lên chủ lực Cavani đã đánh vào rồi 11 hạt thi đấu. Vòng tròn vào bóng, Adam Simpson chậc chậc khen nói. Theo đã chuyển nhượng Bayern Munich Mandzukic từng nói, Uruguay tiền vệ là best điểm danh dẫn vào. Nhưng căn cứ Wolfsburg huấn luyện viên chính Maga từng nói, Mandzukic cùng Cavani đều là best cung cấp cho hắn chuẩn bị tuyển cầu thủ dùng để thay thế rời khỏi đơn vị của Ê Nhi. Khó có thể tin, Mandzukic trên nửa trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình 25 hạt vào bóng, mà Cavani xuống nửa trận đấu mùa giải mới đánh rồi một nửa, cũng đã có 15 hạt vào bóng rồi. Tại dạy học năng lực trên đã chứng minh rồi chính mình. Hiện tại Best sẽ tại bóng dò xét cái này chuyên nghiệp tỏa hào quang rực rỡ. Adam Simpson đột nhiên phốc phốc cười nói. Tốt à, có lẽ có một ngày, Bess sẽ ở câu lạc bộ chủ tịch trên vị trí này có biểu hiện xuất sắc. Đại cục đã định, Bess nhìn xem còn có 5-6 phút. Chỉ huy đội bóng trận hình lui về bắt đầu cho hết thời gian. Nhưng John cái này chết đầu óc còn tại phi nước đại đoạt bóng. Bù giờ giai đoạn, nửa chàng sau một mực không có dừng bước lại, John rốt cục ngừng. Tại lại một lần đụng ngã Thomas Müller sau, trọng tài chính lại cũng chịu không được móc ra tấm thứ hai thẻ vàng đem John khu trục ra sân. Bess bồi tiếp John đi đến bên sân. Tại đầy trời tiếng suýt an ủi nói. Jermaine, mặc dù bị phạt xuống, nhưng ngươi là trận đấu này cầu thủ xuất sắc nhất. Người Mỹ nhếch miệng cười một tiếng. Bess, ngươi mới là toàn trường tốt nhất. Đang chờ đợi an ủi John Slomker cùng Rob đều tán đồng gật đầu. Tại khó khăn dưới cục diện, dùng đơn giản đổi vị để cục diện xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đã tăng lên trước trận cao vị bức cướp cường độ, đồng thời vậy đề cao hậu phòng tuyến hệ số an toàn. Dạng này lâm tràng điều chỉnh có thể xưng bút pháp thần kỳ. Có thể làm ra dạng này điều chỉnh best, đương nhiên hẳn là toàn trường tốt nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.